Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế tụi bây sao thoát ra được? Thằng Tam kể rõ sự tình cho nội nghe. Bố nó đứng im nãy giờ lên tiếng. Ông bà đỡ tụi con, chứ mà nó giấu thì đầu óc mụ mị lắm. Không biết gì cả, chứ đừng nói là đái ra áo, rồi tìm đường cứu bạn mà thoát ra ngoài. Mà ý này là của ai? Thằng Trọng lên tiếng. Dạ, con Hân nó gọi cho thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa mở loa lớn, nó nói là nó đái ra quần vì sợ. Con nghe thế, nhớ nội kể ma quỷ kỹ nhất nước Tiểu Đồng Tử. Dù bao nhiêu tuổi, miễn trai tân thì áp dụng được. Mà cả ba đứa trai tơ, cho nên con hô tụi nó, mạnh ai nấy cởi áo ra đái lên áo, vò cho ướt, rồi mặc lại vào người. Chứ nếu không một mình con chắc không đủ ạ. Về phần con Liễu này, sau khi vừa gặp lại, nó kể rằng lúc đó nó thấy tụi thằng Trọng đứng ở phía xa ngoắc nó. Nó mừng quá la lên, thằng Trọng kìa tụi bây. Thế là cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng thằng Trọng. Mà thật ra lúc ấy xung quanh im lìm, tụi mình chẳng nghe thấy gì. Chạy một lát thấm mệt, nó dừng lại để thở. Nó cảm thấy quái lạ. Thằng Trọng cách nó tầm mười mấy bước chân mà chạy không quài tới. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, trời ơi, nó đang đứng giữa nghĩa trang bên kia bức tường. Nó quay qua quay lại kiếm tụi mình mà không thấy. Nó sợ quá, khóc ngoác lên, nó gọi mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi. Con mẹ con sợ lắm. Nó khóc to, rồi nó bỗng nghe thấy tiếng nói quen, chạy đi. Nó ngẩng đầu chùi nước mắt. Nó thấy con đường mòn dẫn ra đến con đường cái, nó cắm đầu chạy. Vừa ra đến nơi, bất giác, nó quay lại nhìn, khi nghe vẫn âm thanh quen thuộc đấy, nhưng kêu gào đau đớn. Nó hét vang cả vùng đất trống gọi mẹ. Nó nhìn thấy mẹ nó đang vật nhau với đám con nít, mắt đỏ, đầu mọc sừng với hàm răng nanh. Chúng nó đang bẻ tay bẻ chân mẹ của Liễu. Nó gọi rằng mẹ ơi. Mẹ nó cũng lạc giọng trong đau đớn, chạy nhanh đi. Nó đã cắm đầu chạy, nước mắt rơi. Nó không biết là mình chạy đi đâu, nhưng khi nó đuối sức vấp cục đá ngã cành ra thì nó mới hay là trời đang rạng sáng. Nó ngẩng đầu ngạc nhiên khi nó đang ở trước cổng nhà của Trọng, cái cổng răng cưa bằng ván ép. Nó đẩy nhẹ, uể oải bước vào, khẽ gọi, nội ơi, tí ơi, má Tư. Hóa ra nó vẫn nhớ tụi mình đang ở trong vườn. Nó nghĩ tụi mình kẹt ở đó. Nó nói rằng cứu tụi nó đi. Nhưng khổ nỗi nó ngạc nhiên không thấy ai trong nhà. Nhưng nó đau và mệt vậy, nó xỉu luôn. Mà nó tới tụi mình, đêm ấy về nhà không ngủ được. Trời sáng cả đoàn người xông vô vườn tìm con Liễu, tìm mọi ngóc ngách rồi cả ngay chỗ cây me. Cây me hôm qua đáng yêu là thế, hôm nay rùng rợn lạ thường lắm. Tìm đủ nơi, không thấy. Thằng Nghĩa đánh bạo lên tiếng. Nội, nội, hay mình... Nó ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía bức tường. Tía với nội cũng ngầm hiểu, nên kêu má Tư đưa mình với con Hân về trước, nấu nồi lá bưởi tắm, rồi nấu thêm để đợi sẵn tía về. Sẵn tiện ghé chợ mua gì ăn, chứ không tâm trí đâu mà nấu nướng. Tụi mình với má Tư về nhà, mở cổng. Má Tư nói, ô hay, tối qua tao nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mà. Mình thì thầm, hay có trộm mà má? Bậy, chòm xóm láng giềng xung quanh, nhà nào cũng khép cửa thôi con. Quê nghèo có gì mà trộm chứ. Tao sống từng này tuổi, có thấy thằng trộm nào đâu. Thôi, vô nhà đi, chắc có ai qua nhà đây mà. Thế là bước vào trong nhà, ba má con cùng hét lên, Liễu. Mình với con Hân đỡ con Liễu lên tấm phản bằng gỗ nằm. Má thì bấm điện thoại bàn, gọi qua nhà thím Nhị, nhờ thím nhắn mọi người là đã tìm thấy con Liễu ở nhà. Mọi người không cần kiếm nữa. Lát sau mọi người về, cùng tắm lá bưởi, bước qua chậu lửa rồi bước vào nhà. Tụi mình cũng làm xong nghi thức chậu lửa và tắm lá bưởi rồi. Có con Liễu, tụi mình lau nước lá bưởi cho nó, lát sau nó tỉnh. Nó nhìn mọi người, nhìn xung quanh. Nó ôm mình, nó khóc vì mình đang ngồi gần nó. Mình cũng ôm nó, vỗ nhẹ vai nó, nói rằng qua rồi, không có sao đâu. Đang ôm, nó miệng nó sát vào tai mình, nó thì thầm rằng là tụi tao không dễ vậy đâu, tụi tao muốn tụi mày làm bạn. Đang gục mặt vô vai con Liễu, mình nghe thế giật mình mở mắt. Hồi ơi thần thánh, sau lưng con liễu, một thằng nhóc đang ôm chầm lấy nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net